Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1722, chương 1724, Đại Chu yếm vầng sáng. Cấm quân tỷ võ quy tắc, Kỳ thực xa không có nhìn qua chết như vậy bản, người tham dự ngoại trừ có thể khiêu chiến ba tên đại thống lĩnh, cũng có thể lựa chọn sự khiêu chiến của hắn người làm mục tiêu. Chi lý do sẽ xuất hiện tình huống như thế, chủ nếu là bởi vì ba tên đại thống lĩnh ở cấm quân bên trong nắm giữ uy vọng cực cao. Loại này quy tắc xuất hiện cũng là vì giữ gìn đại thống lĩnh uy nghiêm. Vương Sung nói, đại hoàng tử có lẽ cho là hắn tính kế tất cả. Nhưng là đối với này chàng tỷ võ, Vương Sung chuẩn bị so với bọn họ tưởng tượng còn muốn đầy đủ được nhiều. Cái kia hai tên cấm quân thống lĩnh không nghi ngờ chút nào chính là đại hoàng tử chuẩn bị dùng để khống chế cấm quân đòn sát thủ lợi hại. Triệu Phong Trần lên sân khấu phía sau, không quản hắn chọn lựa mục tiêu là ai, cuối cùng đều sẽ đối mặt đoàn Chu Yếm cùng Lục Cùng Kỳ khiêu chiến. Hai người kia lại thêm Hoàng Thiên Triệu, đại hoàng tử liền có thể lấy vững vàng đem cấm quân nắm giữ ở trong tay mình. Nhưng nếu như Triệu Phong Trần không đi khiêu chiến ba vị đại thống lĩnh, đổi mà đi khiêu chiến đoàn Chu Yếm cùng Lục Cùng Kỳ, chỉ cần hắn có thể đủ chiến thắng một người trong đó, như vậy cuối cùng không quản còn dư lại cái kia người khiêu chiến ai, đều sẽ có một người còn lại hạ. Nói cách khác, 10 vạn trong cấm quân, chí ít 1/3 rơi vào tay chúng ta, hoặc là những người khác trong tay, mà không bị những người khác khống chế. Vương Sung nhìn phía trước nói, ánh mắt thâm thúy cực kỳ. Đây thật ra là một hồi ruộng kỵ đua ngựa, tranh tài. Để Triệu Phong Trần khiêu chiến hai gã khác đại hoàng tử người, là để đại hoàng tử không cách nào hoàn toàn khống chế cấm quân phương pháp duy nhất. Trình độ nào đó, trí tuệ về sách lược đã so với song phương vũ lực càng trọng yếu hơn. Mặc dù đối phương giấu giếm thực lực, Triệu Phong Trần không cách nào chiến thắng đối phương, chỉ riêng lấy Triệu Phong Trần cùng Huyền Vũ Quân bản thân thực lực mạnh mẽ, lại thêm ta cho hắn Uzi thép vũ khí, cũng đủ để mức độ lớn tiêu hao đối phương tinh lực cùng thể lực, bước ra lá bài tẩy của đối phương. Cuối cùng vì là Lý Huyền Y cùng Trắng Hàn Châu tạo cơ hội, hạ thấp sự khiêu chiến của bọn họ độ khó. Tất cả những thứ này là hắn cùng Triệu Phong Trần đang so thi đấu trước tựu đã lập kế tốt. Này một bên đại hoàng tử nghĩ muốn lợi dụng 12 tên phó thống lĩnh luân phiên khiêu chiến, làm hao mòn Triệu Phong Trần. Vương Sung chính mình cũng có thể lợi dụng Triệu Phong Trần tiêu hao đoàn Chu Yếm cùng Lục Cùng Kỳ thực lực, chỉ có điều cùng đằng trước 12 cái cấm quân phó thống lĩnh bất đồng, Triệu Phong Trần thực lực còn mạnh mẽ hơn bọn họ được nhiều. Từ một điểm này tới nói, một vòng cuối cùng thi đấu tuy rằng còn chưa có bắt đầu, thế nhưng ở Triệu Phong Trần khiêu chiến đoàn Chu Yếm bắt đầu từ giờ khác đó, Cân Tiểu Ly đã hướng về Vương Sung cùng Triệu Phong Trần một bên nghiêng. Thượng đảng phạt mưu, hạ đảng phạt binh, cấm quân thuộc về quan hệ cái này tương lai của đế quốc. Chuyện quan trọng như vậy, Vương Sung không thể thật đơn giản giao cho cá nhân Vũ Dũng đến quyết định. Đại hoàng tử nếu quả như thật cho rằng thừa dịp hắn tiến về phía trước Bắc Đẩu thành thời cơ, tuyên bố tiến hành cấm quân tỷ võ, để hắn không có ứng đối thời gian, từ mà thu được thắng lợi cuối cùng, vậy thật tựu sai hoàn toàn. Nghe xong Vương Sung một lời nói, Lý Lâm cùng Bạch Tư Lăng kinh ngạc, thật lâu nói không ra lời. Một cái nho nhỏ khiêu chiến mục tiêu thay đổi, lại ẩn chứa nhiều như vậy mưu kế. Đây là hai người vừa bắt đầu ép căn không có nghĩ tới. Này một chốc cái kia, trong lòng hai người đều có một loại tâm duyệt thành phục cảm giác. Đặc biệt là Bạch Tư Lăng, nhìn Vương Sung đường viền rõ ràng gò má, càng là trong mắt dị thải liên tục. Vương Sung không có chú ý tới Bạch Tư Lăng trong mắt biến hóa, Tựu đang nói xong lời nói này đồng thời, một loại cảm giác khác thường từ trên mặt truyền đến. Vương Dung xoay đầu nhìn tới, liếc mắt liền thấy được thao trường Bắc một bên, ở một đám kim ngô vệ bảo vệ quanh bên trong. Đại hoàng tử Lý Anh chính thần sắc âm trầm nhìn mình. Khốn nạn, đại hoàng tử hai tay của Long ở trong tay áo, năm ngón tay mạnh mẽ nắm chặt, phát sinh liên tiếp đùng đùng vang lên giòn giã. Tuy rằng phản ứng chậm nửa nhịp, thế nhưng trong Đông Cung có đông đảo phụ tá, chung quy vẫn là suy đoán ra Vương Dung ý đồ, không nghi ngờ chút nào. Một vòng cuối cùng thi đấu, ở quy tắc tranh tài trên, đại hoàng tử còn chưa bắt đầu, cũng đã ở Vương Dung trong tay ngã xuống cái ngã lộn nhào. Điện hạ hà tất vì thế sinh khí, chỉ là một ít tiểu kế mưu mà thôi, có thể thành công hay không còn xa cũng chưa biết. Vừa lúc đó, một cái thanh âm nhàn nhạt từ tai một bên truyền đến. Vẫn không nói lời nào, Quỷ Vương Hầu Quân Tập đột nhiên lên tiếng. Coi như hắn nghĩ thành công, cũng được chờ hắn chiến thắng Đoàn Chu Yếm nói sau đi. Đại hoàng tử nghe vậy đầu tiên là ngẩn ra, rất nhanh tựu để ý sẽ tới. Hiểu Hầu Quân Tập ý tứ, không sai, kế hoạch về kế hoạch, mưu lược về mưu lược. Nếu như Triệu Phong Trần không cách nào làm hao mòn Đoàn Chu Yếm thực lực, Vương Dung mưu kế cùng sách lược cũng trung cực chỉ là công dã tràng mà thôi. Truyền lệnh xuống, nói cho Đoàn Chu Yếm, trận này, hắn chỉ có thể thắng, không thể bại. Cho tới Lý Huyền Y cái kia một bên, bản cung cũng không tin hắn còn có khả năng bao lớn. Đại hoàng tử lạnh lùng nói, là, âm thanh đột ngột rơi. Một tên kim ngô vệ lập tức vội vã xoay người rời đi. Mà một bên khác, giữa giáo trường, tên kia cẩm y thái giám cũng nhận được đại hoàng tử bày mưu đặt kế. Hiểu được, đã như vậy, Triệu đại nhân, Đoàn đại nhân, hai vị đại nhân chuẩn bị vòng thứ nhất thi đấu đi. Tên kia cẩm y thái giám nói xong câu đó, rất nhanh thối lui, tung tung tung, trên giáo trường. Dung trời kia tiếng trống trận lại vang lên. Vòng thứ nhất thi đấu rốt cục chính thức bắt đầu. Đi. Thao trường phía tây, Đoàn Chu Yếm lạnh rên một tiếng. Hắn cả người bao vây ở thật dày áo giáp bên trong, vỗ mạnh một cái ngựa lưng, lập tức trước tiên hướng về thao trường mà đi. Hô. Cuồng phong gào thét, mọi người ở đây ánh mắt bên trong, Triệu Phong Trần cùng Đoàn Chu Yếm cách nhau mấy trăm trượng cự ly, riêng phần mình xuất lĩnh 500 binh mã xa xa đối lập. Một bên là nổi tiếng thiên hạ, trải qua ngọn lửa chiến tranh chui luyện Huyền Vũ quân, khác một bên nhưng là cấm quân bên trong thực lực bạt tiêm Vũ Lâm quân. Đây là hai chi chân chính đội mạnh, mặc dù là ở trong cấm quân bộ, loại cấp bậc này tranh tài cũng cực kỳ hiếm thấy. Chu vi hoàn toàn yên tĩnh. Vương Dung đứng ở trường tràng Nam Bộ, tương tự đang chú ý cuộc tranh tài này. Đối với Triệu Phong Trần, Vương Dung vẫn luôn có đầy đủ tự tin. Thế nhưng đối diện Đoàn Chu Yếm, Đoàn Chu Yếm không nghi ngờ chút nào là cái dùng tên giả. Vương Dung vẫn đang chăm chú đối phương. Cái này gọi là Đoàn Chu Yếm vẫn luôn ở bảo tồn thực lực. Vương Dung chưa bao giờ sẽ xem thường đối thủ của mình. Đại hoàng tử có thể phái hai người bọn họ đến cướp đoạt là tối trọng yếu cấm quân. Hiển nhiên hai người này nhất định có cực mạnh chỗ hơn người. Triệu Phong Trần, tất cả chuyện tiếp theo phải xem ngươi rồi. Vương Dung trong lòng âm thầm nói. Ô... Theo một trận túc sát, tiếng kèn lệnh vang lên, thi đấu rốt cục bắt đầu. Oanh, cơ hồ là ở tiếng kèn lệnh vang lên đồng thời, một đạo to lớn tối vầng sáng màu đỏ từ Đoàn Chu Yếm dưới chân bắn ra. Đồng thời dường như bão táp một loại bao phủ toàn bộ đại quân, mở rộng đến mỗi một tên Vũ Lâm quân chiến sĩ dưới chân. Giống, mà cơ hồ là ở vầng sáng hình thành đồng thời, một trận vang dội dữ tợn, tiếng gầm gừ đột ngột từ trong hư không truyền đến. Tựu ở Đoàn Chu Yếm phía sau hư không vặn vẹo, một đầu đủ có cao 7-8 mét, dường như dãy núi cường tráng hung thú đột nhiên vụt lên từ mặt đất, đột nhiên xuất hiện, cùng hắn khí tức hòa làm một thể. Con thú dữ kia tướng mạo dữ tợn, bạc đầu chu chân, xem ra giống như là một đầu to lớn hung vượn, nhưng cũng tuyệt nhiên bất đồng. Nó xì và cường tráng như là nham thạch, hai tay không ngừng mà quơ, từng làn sức mạnh to lớn ở trong thân thể của nó phun trào, tựa hồ bất cứ lúc nào chuẩn bị đem trước mắt sở hữu ngăn trở mục tiêu hết thảy đánh nứt, xé nát ra. A, nhìn thấy giáo trường biến hóa, Chu Vi một chàng thốt lên, này chút kinh sư thế gia công tử nơi nào thấy qua loại này trận chiến. Đó là cái gì? Khí thế thật là đáng sợ. Làm sao trước từ trước đến nay không nhìn hắn từng dùng tới. Chiến trường phía đông, vô số người xem cuộc chiến bầy đứng mũi chịu sào, vừa vặn thừa nhận con thú dữ kia chính diện xung kích. Từng cái sắc mặt tái nhợt, dồn dập lui về phía sau đi. Chu Yếm, đây là Chu Yếm, Sơn Hải Chí, trên có lời, bạc đầu chu chân, tướng mạo như vượn khỉ. Đây không phải là nói ở trên Chu Yếm sao? Hắn trận pháp lực lượng là noi theo Chu Yếm. Trong chớp mắt, không biết là ai kêu to lên. Kinh sư các công tử ca mặc dù không hơn quá chiến trường, nhưng bác học cường thưởng thức cũng không phải số ít. Nếu có Vương Sung như vậy tồn tại, tự nhiên cũng không thiếu một ít bác học. Nguyên bác sĩ tử rất nhanh tự nhận ra con thú dữ kia lai lịch, nhưng mà lời nói này cũng chỉ vang lên một nửa. Sau một khắc, từng trận leng keng sắt thép tiếng nổ vang rền đột nhiên từ trong tai truyền đến. Mọi người xoay đầu nhìn tới, chỉ thấy to lớn kia hung thú liệt diễm ào ào hiện ra nguyên thân phía sau Đoàn Chu Yếm, sau lưng 500 vũ lâm tinh nhuệ dưới chân. Từng cái đồng dạng loại nhỏ vầng sáng chấn động, cùng Đoạt Chu Yếm dưới chân đại vầng sáng hòa làm một thể, hóa thành một tòa thật to vầng sáng chiến trận. Mà trọng yếu hơn chính là, ở đạo này hào quang gia trì hạ, Đoàn Chu Yếm sau lưng 500 tinh nhuệ trong chớp mắt khí tức tăng vọt. Từng cái cả người sức mạnh nước lên thì thuyền lên, cấp tốc đạt tới một cái trình độ kinh người. Đại Chu Yếm vầng sáng. Vương Sung nhìn xa xa, trong đầu đột ngột xẹt qua một đạo ý nghĩ, toàn bộ nhân thần sắc đột nhiên ngưng trọng không ít. Vương Sung đọc nhiều sách vở, ở mặt thế bên trong hầu như duyệt hết thiên hạ sở hữu trọng yếu sách tà. Một chút tự nhận ra đối diện thi triển chính là một loại cực kỳ hiếm thấy vầng sáng, gọi là Đại Chu Yếm vầng sáng. Đây là một loại tu luyện cực khó chiến tranh vầng sáng, thuộc về cự lực vầng sáng một loại, nhưng là cao cấp nhất sức mạnh vầng sáng. Một khi triển khai ra, liền có thể lấy tăng lên rất nhiều thuộc hạ sức mạnh, dùng được mỗi một tên kỵ binh sức mạnh đều đạt đến một cái trình độ kinh người. Toàn bộ thiên hạ có thể tu luyện thành công loại này đại hào quang phượng lông lân giác, hơn nữa không có chỗ nào mà không phải là thiên tư chắc việt hạng người. Vương Sung chinh chiến thiên hạ, gặp phải nhiều như vậy danh tướng, vẫn là lần đầu tiên gặp được sử dụng tới Đại Chu Yếm vầng sáng người, hơn nữa còn là ở đây cung triều đình trong cấm quân. Không thể không nói, tất cả những thứ này rất là nằm ngoài dự đoán của Vương Sung. Này một chốc cái kia, Vương Sung cũng đột nhiên rõ ràng, này tên thần bí Vũ Lâm quân thống lĩnh tại sao sẽ lấy một cái Đoàn Chu Yếm giả danh. Đại Chu Yếm vầng sáng không phải chuyện nhỏ, cái môn này vầng sáng vừa ra hiện, 500 Vũ Lâm quân cả người bùng nổ sức mạnh, nháy mắt tựu vượt qua Triệu Phong Trần Huyền Vũ quân. Đại hoàng tử là không có khả năng có loại năng lực này. Phá quân chiến thần, quả nhiên danh bất hư truyền. Trong đám người, Vương Sung đột ngột nghiêng đầu lại,